Hamster nhỏ nhà thầy giáo Tiêu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn sáng xong, hamster nhỏ bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân của mình, trước hết phải liếm sạch móng móng, sau đó rửa miệng rửa mặt, bận rộn đến vô cùng vui vẻ. Tiêu Thanh Thu nhìn nhóc một hồi, lấy khăn giấy tỉ mỉ giúp hamster nhỏ lau một lần cái đầu lông xù xù và hai móng vuốt. Hamster nhỏ cũng không dãy dụa, chờ Tiêu Thanh Thu lau xong một móng rồi chủ động đưa móng còn lại ra. Tiêu Thanh Thu bị cậu làm cho ngạc nhiên. Thu thập xong, hắn lần nữa thả hamster nhỏ vào túi áo. Hamster nhỏ quen thuộc tìm được một tư thế thoải mái, híp mắt lại bắt đầu ngủ gật. Tiêu Thanh Thu đi đường khá ổn định, hamster nhỏ cuộn tròn trong túi mơ màng ngủ say. Sắp đến lớp học, Tiêu Thanh Thu khẽ kéo miệng túi ra nhìn, thấy nhóc con bên trong giang bốn cái chân ra mà ngủ, nhịn không được vui vẻ cười. 1. Hamster nhỏ này vô tư thật. Hết chương 3, cách chương.